nói yêu em 7 lần. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Linh nhất thời bị kích động dồn nén làm cho quên cả nói, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghẹn ngào. Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhìn mặt Tùng Linh bỗng giống như là gặp ma vậy, đưa tay hơ hơ trước mặt mà chẳng thấy phản ứng gì, bèn lay lay gọi, ba hồn chín vía Tùng Linh, mau về đây ăn cơm với đùi gà, ủa lộn, mau về đây ăn cơm với ba khía, nếu không tụi tôi ăn hết à nha. Tùng Linh bị lay, đã trở lại trạng thái bình thường, nhỏ tức giận thở hổn hển. Tay vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ lớp, nhỏ Chi và nhỏ Phương ngơ ngác quay đầu nhìn ra, chẳng thấy có gì cả. Bà làm gì như thấy ma vậy hả, nhỏ Phương bèn mở miệng hỏi. Nhưng thay vì trả lời thì Tùng Linh lại kích động xiết vai của nhỏ Phương lắc mạnh hỏi. Có thấy cái tên khốn đi ngang qua đây hay không? Trời ạ, trường mình có mấy ngàn học sinh, lớp mình lại nằm gần với toilet, hàng ngày có ít nhất 100 tên khốn đi ngang qua đây. Bà muốn hỏi tên khốn nào, nhỏ Chi chép miệng bảo. Tùng Linh không thèm phân bua với nhỏ Chi nữa, nhỏ nhanh chân chạy ra bên ngoài cửa lớp nhưng đáng tiếc không nhìn thấy bóng dáng của cái tên khốn kia đâu hết. Lớp nhỏ rồi tới một lớp nữa là cầu thang lên xuống, cho nên nhỏ không biết cái tên đó là đi lên hay đi xuống. Tùng Linh tức giận dậm chân hậm hực đi vào lớp, dù sao cũng xác định được cái tên khốn đó học cùng trường của nhỏ, nhất định phải tìm ra hắn ta để rửa hận. Nè, bà đang tìm ai vậy? Nhỏ Phương lú đầu ra hỏi. Cái tên khốn ngày hôm qua đã khiến tôi không xem được ca nhạc chứ ai? Tùng Linh ngồi phịch xuống bàn hậm hực đáp. Mà bà kể tôi nghe đầu đuôi sự việc ngày hôm qua, coi nhỏ Phương hôm qua cũng chỉ nghe nhỏ mắng xa xả cái tên khốn làm rách vé xem ca nhạc của nhỏ chứ không nghe nhỏ kể vì sao lại làm rách. Phải đó, tôi cũng muốn nghe nữa. Nhỏ Chi cũng hí hửng ngồi hóng chuyện. Thì hôm qua tôi với nhỏ Phương cùng đi xem ca nhạc, Tùng Linh nghẹn ngào kể lại. Nhỏ Phương đã bỏ tiền ra mua vé cho tôi và nhỏ đi xem. Xí, tôi xin đính chính lại là bà cướp vé của tôi chứ tôi không mua cho bà. Nhỏ Phương giơ tay giống như xin phát biểu ý kiến. Tùng Linh liền ném cho con bạn một ánh mắt sắc như dao bánh, nhỏ Phương cười hề hề bảo. Tiếp tục đi, tôi thấy vậy cho nên mới bỏ tiền ra đi mua nước và bánh để tôi và nhỏ có thể vừa ăn vừa xem. Tùng Linh thu lại ánh mắt bắt đầu kể ra hết ấm ức của mình ngày hôm qua. Cách chương.